toàn thế giới đều biết ta là người tốt. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn vì lần đầu edit chuyện đã bị cắp đem sang chỗ khác. Thà y tha, với lại có vẻ như đã có nhà làm chuyện này đến thế giới thứ ba luôn rồi. Mọi người nghĩ mình nên drop chuyện hay làm tiếp đây? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đêm rượu say qua đi. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc cô y tá bưng khay đến thay băng, Cảnh Nguyên Khải đang nhặt đống áo quần nhăn nhúm bị ném đầy nền. Động tác của hắn rón rén vì Thời Thanh đang ngủ li bì trên giường. Hắn đỡ cái lưng có chút mỏi, chậm rãi kéo màn mở cửa sổ ra. Không ngờ Thời Thanh uống rượu vào sẽ mạnh đến thế. Tuy đã được toại nguyện, nhưng vì Thời Thanh bị thương nên Cảnh Nguyên Khải cũng không dám làm quá. Hơn nữa tửu lượng của Thời Thanh đặc biệt cao. Không hiểu sao chưa gì đã nắm quyền chủ động rồi. Hắn như con trâu cày ruộng. Toàn bộ quá trình đều bị dắt đi. Thật ra đến lần thứ năm, Cảnh Nguyên Khải đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Nhưng hắn sợ làm Thời Thanh đau nên cũng không dám phản kháng mạnh. Tuy trong lòng cũng có chút gọi là sảng khoái. Dù sao người bị mình trêu chọc lại chủ động đến thế. Bình thường đùa giỡn nhìn bộ dáng cau mày của ảnh đế rất vui. Nhưng Thời Thanh lạc quan thế này lại càng làm cho thanh niên yêu thích. Mà thích thế nào đi nữa hắn cũng chịu không nổi 7 lần a. Cảnh Nguyên Khải trước kia ba hoa. Lại mới trải nghiệm lần đầu tiên thôi đấy. Lần đầu chơi game đã bị ép nguyên cả đêm. Làm 1 triệu từ Long Sách Cung đánh trận. Hắn cầm cự đến sáng thật không dễ dàng gì. Nhưng đàn ông mà nói không là nhục. Từ chủ động biến thành bị động. Thanh niên không thể không nhỏ giọng dỗ dành ảnh đế đang say rượu kia. Trước kia nịnh nọt đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Tối qua hắn dùng hết sức bình sinh. Từ cầm lên mũi lôi sạch một đống lời ngon tiếng ngọt ra. Vất vả lắm mới du ngủ được ảnh đế say rượu. Trời cũng đã sáng rồi. Cảnh Nguyên Khải sờ sờ cổ họng có chút rát. Quay người mở cửa phòng bệnh ra. Cô y tá quen thuộc hắn. Cũng không cảm thấy có gì lạ. Cẩn thận nhìn Thời Thanh đang nhắm mắt ngủ. Cảnh tiên sinh, Thời tiên sinh sao rồi? Cũng ổn, cô thay thuốc cho anh ấy đi. Cảnh Nguyên Khải xoa xoa cái eo bùn rùn. Miễn cưỡng không lộ ra vẻ mặt khó chịu. Ý định lúc đầu của ảnh là giúp ảnh đế giải quyết khúc mắc. Nhân tiện đục nước béo cò. Kết quả cũng như dự đoán. Nhưng vì sao đã ăn chay xong rồi? Mà người chiếm tiện nghi hình như không phải hắn. Cảnh Nguyên Khải cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Dựa vào tính cách của Thời Thanh. Dù đêm qua say rượu loạn trí chèn ép Cảnh Nguyên Khải. Nhưng ngủ dậy chắc sẽ không tỏ vẻ đắc ý gì đâu. Hắn ra ngoài mua đồ ăn sáng với Cao Gián. Thời Thanh bị âm thanh dịu dàng của cô y tá đánh thức. Vẫn nằm lì trên giường để cô thay băng. Vị ký chủ đắc ý vô cùng, một đêm rượu ký. Tao bệnh nhân play với hắn đó. Cứ tưởng sẽ đè tên phóng đãng này xuống. Nhưng lúc thực hành thì, hệ thống niệm, đạo đức kinh, rồi, hồi thôn dụ hoặc, nguyên đêm nghe ký chủ cảm thán. Nghi ngờ nói, cảm giác không tốt như tưởng tượng, không hề. Tao còn muốn làm thêm tầm 100 lần nữa kìa. Hệ thống, chật. Đêm trôi qua nhanh quá mà. Nhưng ngẫm lại bộ dáng dãy giụa muốn đứng lên lại bị tao đè xuống của hắn. Môi hồng ngấm nước, chậc chậc chậc. Thời Thanh nhớ lại tối hôm qua sau khi Cảnh Nguyên Khải được mình thả ra. Cặp mắt đào hoa hơi híp lại như hồ ly. Tay quệt vệt nước còn vương trên môi. Tấm tắc khen ngợi, không ngờ bình thường hung hăng thế mà lên giường nghe lời thật đấy. Hệ thống. Nó cảm thấy ký chủ uống say quăng luôn thiết lập tính cách mới là nguyên nhân khiến Cảnh Nguyên Khải nghe lời. Thời Thanh, lúc play bên cửa sổ thấy mắt hắn hồng lên làm tao tưởng hắn khóc. Móa, rõ ràng là tao nằm dưới. Hắn còn khóc cái gì? Sau đó hắn ho 2 tiếng tao mới phát hiện là hắn bị sặc. Hệ thống, ký chủ à, thật ra cậu không cần kể chi tiết thế đâu. Tôi tính theo tuổi hệ thống thì mới là con nít thôi. Thời Thanh, mày theo tao hơn 200 năm mà vẫn còn là con nít à, thôi. Đợi mày lớn rồi tao sẽ chia sẻ kinh nghiệm với mày. Độ bài xích của bé phóng đãng thế nào rồi? Nhắc đến việc này, hệ thống lập tức vui vẻ ngay. Độ bài xích của Cảnh Nguyên Khải. 22/100. Thời Thanh tặc lưỡi. Lần nào qua một đêm cũng có thể giảm độ bài xích thì tốt rồi. Hệ thống đắc ý, ký chủ có thể thử xem mà, không cần thử. Bao nhiêu cũng không giảm nữa đâu. Tính tên này là thế đấy. Ăn được vào miệng thì chán liền. Hệ thống, nhưng độ bài xích của hắn giờ còn 22, đã thấp lắm rồi. Không kích thích hắn một chút thì một thời gian sau sẽ tăng lên lại thôi. Cô y tá cẩn thận từng chút một cuốn băng. Thời Thanh không cảm giác được đau đớn liền quay đầu hỏi cô. Xin hỏi vết thương đã nứt ra chưa? Cô y tá, không nứt. Thời tiên sinh à, cậu không cần lo lắng. Vết thương cậu cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần không vận động mạnh là ổn. Thời Thanh cảm thấy cũng đúng. Dù sao tối qua Cảnh Nguyên Khải không ép mình xuống giường. Cũng làm tư thế nào ảnh hưởng tới vết thương. Thống à, tao nghĩ bé này muốn quyến rũ tao. Hệ thống, quyến rũ. Nhưng độ bài xích, không liên quan. Tính hắn là vậy. Tới tay rồi sẽ không kiêng nể gì tao nữa. Nếu thấy tao vẫn lạnh nhạt nói, không chừng còn đi tìm tiêu giờ đây kích thích tao ấy chứ. Hệ thống, hắn có bệnh à? Sao lại muốn tìm ba người nữa? Mạch não của hắn thì mày hiểu bằng niềm tin. Hắn không tìm người, mà tìm tiêu giờ đây. Kiểu mà thích ai thì hận người kia không thể toàn tâm toàn ý lấy lòng hắn. Đừng nhìn hắn nhiệt tình. Thật ra lúc trước là trả giá. Thôi, đồ ăn vào mồm rồi thì đi đòi nợ tiếp. Hệ thống, Thời Thanh yên lặng nằm úp sấp, người bình thường ai lại làm thế? Còn hắn là khuyết tật tính cách. Mày phải hiểu chớ. Hệ thống vừa mới đắm chìm trong suy nghĩ. Ký chủ của mình quá VIP. Lại giật mình, lắp ba lắp bắp, hệ thống. Hệ thống không hiểu tính cách gì chưa hề nghe chưa hề thấy. Chưa hề nghe nói, không hiểu thiệt hở. Thì là cái kiểu ngả ngớn đó. Hệ thống, Thời Thanh, ân minh tranh trước là chính trực. Hệ thống, ký chủ à. Thế giới đã đổi rồi. Mình đừng nói chuyện thế giới cũ được không? Thời Thanh, mày không tò mò sao tao biết? Hệ thống, một mặt chịu chết, JPG, hệ thống, oan oan ức ức, JPG, hệ thống nhịn không nổi, hu, ký chủ làm sao cậu biết bọn họ là một người? Thời Thanh giọng điệu khoa trương, là một người á, móa tao không biết luôn. Hệ thống mày mà không nói thì tao cũng không biết đó. Cảm ơn đã nói cho tao nha, à đúng rồi. Hình như mày không được nói cho tao phải không? Mặc kệ, tao giả vờ không biết là được. Mà mày tưởng tao thật sự không biết gì á hả? Mỗi dòng tín hiệu đều tràn ngập chữ. Biết, là hệ thống be lai. Hệ thống, nó chịu không nổi nữa. Khóc lớn lên, nào. Không khóc. Vô chủ đề chính, kiểu tính cách này của Cảnh Nguyên Khải đơn giản. Thứ gì càng khó có được thì hắn càng quý trọng. Nên muốn giảm độ bài xích rất đơn giản. Làm cho hắn không chiếm được là tốt rồi. Thời Thanh thoải mái nhắm mắt lại, cho hắn vui vẻ nhiều ngày rồi. Tao cũng nên về thôi. Lúc Cảnh Nguyên Khải mang đồ ăn sáng vào hành lang, trên mặt đã khôi phục vẻ tùy ý lộ liễu. Thôi Vân Thanh sáng sớm đã chạy tới. Mới từ phòng bệnh đi ra gặp ngay Cảnh Nguyên Khải. Ngốc hăng hái cười với hắn. Anh Cảnh, anh cũng tới thăm thầy Thời hả? Ừ, có mua cháo hoa. Dù thế nào quan hệ giữa tôi với thầy Thời cũng tốt. Đương nhiên phải chiếu cố anh ấy. Cảnh Nguyên Khải đang nói chuyện. Thôi Vân Thanh nghi hoặc ngửi một cái. Anh Cảnh, anh mua cao giá nà. Sao em ngửi thấy mùi thuốc nhở? Cảnh Nguyên Khải, thanh niên bất động thanh sắc ấn cái eo mỏi như vì làm việc quá kịch liệt của mình. Nở một nụ cười. Không có gì. Mỏi eo thôi. Thầy Thời tỉnh chưa? Tỉnh rồi. đang gọi điện thoại. Em nghe hình như là người nhà nên mới ra đây đợi anh ấy nói chuyện xong mới vào. Nghe đến hai chữ người nhà, đôi mắt Cảnh Nguyên Khải lóe lóe. Hắn điềm tĩnh cười. À đúng rồi tiểu thôi. Tôi mua đồ ăn sáng hơi nhiều nên để lại một ít chỗ lầu một. Cậu đi lấy giùm tôi nha. Được à? Thôi Vân Thanh quả nhiên ngây ngốc tin. Đeo khẩu trang lên liền đi vào thang máy bên kia. Vì chuyện của Thời Thanh nên y cũng phải cẩn thận một chút. Dù không có tiếng tăm gì lớn. Thôi Vân Thanh vừa đi. Cảnh Nguyên Khải lập tức thả đồ xuống. Đến cửa áp tai nghe lén bên trong. Âm thanh ảnh đế vẫn lạnh lùng. Nhưng trong giọng nói lại lộ ra bài xích lẫn chán ghét. Hiếm thấy mà nói một cậu dài. Tôi bệnh hay không thì nói cho ông làm gì. Ông quan tâm tới tôi. Lúc tôi rời nhà thì ông gọi tôi được bao nhiêu lần. Được rồi, tôi không muốn nói nữa. Cứ vậy đi, Cảnh Nguyên Khải nghe tiếng cúp máy. Đáy lòng thầm nhớ kỹ mấy lời Thời Thanh nói. Đẩy thẳng cửa đi vào. Thầy Thời, ảnh đế cúp máy. Nhìn thấy Cảnh Nguyên Khải liền ngơ ngác. Có chút không tự nhiên đặt điện thoại lên bàn. Cảnh Nguyên Khải, lúc nãy anh vừa nói chuyện sao? Với ai thế? Thời Thanh mím mím môi. Ba tôi, tiếng ba này dường như là gọi cho có. Tương đối lạnh nhạt, hơn nữa lúc nghe trộm. Dựa vào giọng điệu Cảnh Nguyên Khải cũng đoán được quan hệ của Thời Thanh với người trong nhà có vẻ không tốt. Hắn nhíu nhíu mày, đáy lòng đột nhiên nảy lên một ý nghĩ. Ngay lúc trong lòng hắn đang sục sôi ý định xấu xa. Thôi Vân Thanh bị lừa đã quay lại. Anh Cảnh, sao trên bàn không thấy gì vậy ạ? Chắc là lao công tưởng giác nên quăng rồi. Cảnh Nguyên Khải tỉnh bơ nói dối. Đúng rồi tiểu thôi. Hình như tôi nghe nói đạo diễn bảo trưa nay cậu bổ diễn. Sao lại đến bệnh viện thế? Thôi Vân Thanh mù mịt. Bổ diễn à? Em không nghe thông báo gì cả mà. Chắc là bận nên quên thôi. Không thì cậu đến đoàn phim xem. Đừng làm công việc chậm trễ. Thầy Thời có tôi là được rồi. Thôi Vân Thanh, vậy đồ ăn sáng đã đủ chưa ạ? Hay để em gọi ship đến nha? Không cần đâu. Cảnh Nguyên Khải ý tứ sâu xa nhìn ảnh đế trầm mặc. Nhẹ nhàng liếm liếm môi. Chỉ mình Thầy Thời ăn là đủ rồi. Tôi ăn cháo trắng rồi. Trắng lắm, Thời Thanh bổ sung, còn nồng nữa. Hệ thống, nó nghe hiểu, vậy nó không còn thuần khiết nữa sao? Tính cả người lẫn hệ thống thì chắc chỉ có thôi Vân Thanh thật sự cho rằng Cảnh Nguyên Khải chỉ đang nói cháo trắng. Y gật gật đầu, tạm biệt Thời Thanh rồi yên tâm rời đi. Trong phòng bệnh lần thứ hai chỉ còn Thời Thanh và Cảnh Nguyên Khải. Thầy Thời. Em đút anh ăn, Cảnh Nguyên Khải cười tự nhiên. Thời Thanh nhanh tay đẩy thìa cháo ra. Cậu đi được rồi, nụ cười trên mặt thanh niên tắt dần. Hắn hỏi, chúng ta gạo nấu thành cơm rồi. Thầy Thời vẫn không chịu chấp nhận em sao? Biết rõ Thời Thanh tính bị đánh cũng không chịu lên tiếng. Cảnh Nguyên Khải vẫn ép hỏi cho ra. Thầy Thời không thích em sao? Rõ ràng là anh thích em rồi. Tại sao lại không chấp nhận em? Hắn giống như báo hoa kiên trì vẫy đuôi. Một bộ nôn nóng giả vờ làm khó con mồi. Thầy Thời à, em cũng có giới hạn. Thời Thanh không trả lời. Cậu cũng không cần trả lời. Tuy biết Cảnh Nguyên Khải căn bản không có giới hạn. Người này nhận định Thời Thanh là loại không bị kích thích sẽ không chịu tiếp nhận tình cảm của mình. Cảnh Nguyên Khải bỏ đi. Mấy ngày liền không xuất hiện trước mặt Thời Thanh. Dĩ nhiên, hắn không phải không làm gì. Ít nhất trong mấy ngày này, hắn đã điều tra toàn bộ từ trong ra ngoài của Thời Thanh. Hắn muốn ép Thời Thanh tiếp nhận hắn. Vậy cũng chỉ có thể ra tay từ người cậu ghét. Ngày Thời Thanh xuất viện ngày, Cảnh Nguyên Khải đến. Không chỉ mình hắn, bên người còn có thêm một thanh niên tướng mạo thanh tú. Trần Vinh. Em kế của Thời Thanh, theo như tư liệu hắn tra được, quan hệ của Thời Thanh với em kế luôn không tốt, thậm vì cậu vì gã mà trốn khỏi nhà, từ bỏ quyền thừa kế, gia nhập giới giải trí, Bảo là thâm cừu đại hận cũng không sáng bằng. Hắn tìm Trần Vinh đến kích thích thời thanh, hoàn toàn là lựa chọn tốt nhất. Cảnh Nguyên Khải vô cùng chướng mắt với tên Trần Vinh này. Không riêng gì vì dã tâm của gã. Khi biết đến thân phận của Cảnh Nguyên Khải liền bám lấy ngay. Còn vì trong mỗi lời nói của gã lúc, cách Trương.